Sự rung động có chủ ý, chương 217, cha con lần đầu gặp mặt, cảm xúc sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà họ Thịnh Thịnh Mậu Trương cao mày, cứ chăm chăm nhìn chăm chăm vào tấm ảnh con gái. Còn về người đàn ông đã đưa con gái ông đi, ông ta lại chẳng để tâm nhìn kỹ, trong đó có hồ sơ của cậu ta không? Lúc khác ba xem lại. Cũng không cần xem kỹ đâu à, người đó. Ba biết, gì cơ? Từ sau khi vợ bị vấn đề tâm lý, ông ta đã đưa bà đi miền Nam tịnh dưỡng. Suốt hơn 10 năm không màng tới chuyện ở kinh thành nữa. Người và việc ở đây, ông ta gần như chẳng còn ký ức. Huống hồ chi là mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi, cùng thế hệ với con gái ông. Ba còn nhớ nhà họ Hạ không à, con bé lấy Hạ Tuần à? Thịnh Mậu Trương lại nhíu mày. Cậu ta lớn hơn con bé cả một thế hệ. Đúng là già mà còn ham cỏ non. Hạ Tuần bằng tuổi con trai ông. Tiểu tổng giám đốc Thịnh đau đầu. Không phải anh ta. Thế là ai? Cháu trai của anh ta. Thịnh Mậu Trương do xúc động quá nên đầu óc rối ren. Mấy chuyện của nhà họ Hạ cũng đã quên gần hết. Buột miệng nói. Cháu trai. Chắc giờ còn đang học mẫu giáo chứ mấy. Nói xong mới sực nhớ ra. Cháu trai nào cơ? Nhà họ Hạ cũng có không ít đứa cháu. Hạ Văn Lễ à? Trước đây ba từng gặp cậu ấy rồi còn khen là đứa nhỏ hiểu chuyện. Lễ phép, nói là hiếm có được người như thế. Còn cho cậu ấy bánh kẹo nữa mà. Thịnh Mậu Trương lúc này mới nhớ ra. Hồi đó là trong một buổi lễ trao giải cuộc thi của con trai. Nhà họ Hạ gần như kéo cả nhà đến. Hạ Văn Lễ khi ấy còn nhỏ, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, bộ dạng chững chạc trước tuổi. Nghe nói mẹ cậu ấy đã mất, mà bản thân Thịnh Mậu Trương cũng từng mất con gái, nên càng thêm thương cảm cậu bé. Vốn dĩ không phải người hay giao du, vậy mà khi ấy lại chủ động bắt chuyện với cậu. Ấn tượng cũng nhờ thế mà vô cùng sâu sắc. Là cậu ấy à? Thịnh Mậu Trương lẩm bẩm, ngơ ngẩn, ông thật sự không ngờ, con gái mình đi một vòng lớn như thế, cuối cùng lại quay về nhà họ Hà. Tại bệnh viện, Giang Hàm không hay biết gì về chuyện đang xảy ra, còn mua vài món đồ nhỏ để Trung Thư Ninh giết thời gian trong lúc nằm viện. Đến nơi, cô còn kể chuyện lúc sáng, chị thật không ngờ, chỉ là một vụ tranh chấp dân sự đơn giản thôi. Mà ba của tiểu tổng giám đốc Thịnh lại đích thân đến tận đồn cảnh sát. Khí thế đó, đúng là dọa người ta sợ xanh mặt. Ba tiểu tổng giám đốc Thịnh đến à? Trung Thư Ninh ngạc nhiên. Vì chuyện của mình sao? Là lần đầu tiên chị gặp ông ấy đấy. Nghe nói mẹ ông ấy sức khỏe không tốt, nên hai vợ chồng chuyển hẳn về miền Nam sống. Khí hậu bên đó dễ chịu hơn, thích hợp dưỡng bệnh. Chưa kinh thành vào mùa đông lạnh đến thấu xương. Giang Hàm cười nói, không ngờ gia phong nhà họ Thịnh lại nghiêm đến thế. Có vậy mà cũng phải để ba bay từ xa về mắng con trai một trận. Đúng là nghiêm khắc. Trung Thư Ninh chỉ khẽ cười, cảm thấy vì chuyện của mình mà liên lụy đến tiểu tổng giám đốc Thịnh. Hạ Văn Lễ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, không tỏ rõ cảm xúc gì. Đến khoảng trưa, Giang Hàm rời đi, Lương Gia Nhân đặc biệt mang cơm tới. Ở bệnh viện, giờ giấc sinh hoạt khá điều độ. Đến khoảng 1 giờ hơn, Trung Thư Ninh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Hạ Văn Lễ nói, chờ truyền dịch xong đã. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Ngay cả Trần Tối và Lý Khải cũng bị Hạ Văn Lễ cho lui ra ngoài. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ, người nhà họ Thịnh có thể đến bất cứ lúc nào. Người càng đông, càng dễ lộ chuyện. Trung Thư Ninh bắt đầu truyền dịch từ 8 giờ sáng, phải kéo dài tới 3 giờ chiều. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Văn Giá từng ghé qua một lần, vừa thấy số lượng chai truyền phải dùng, cậu không nhịn được mà suýt xoa. Truyền nhiều nước thế này á? Thịt lợn bơm nước cũng chưa đến mức này đâu. Và rồi, bị Hạ Văn Lễ đuổi thẳng cổ ra ngoài. Trung Thư Ninh miệng thì bảo chưa buồn ngủ, nhưng khi cơn mệt mỏi kéo tới vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Hạ Văn Lễ ngồi bên cạnh tanh giấc ngủ cho cô, mãi đến khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, anh liếc qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, trông thấy tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh lập tức siết chặt tâm tư, nét mặt không để lộ chút cảm xúc, đứng dậy ra mở cửa. Người đi cùng là một người đàn ông trung niên. Hạ Văn Lễ từng gặp ông, liền lễ phép chào, chào chú Thịnh ạ. Thịnh Mậu Trương chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức vượt qua anh, dừng chặt trên người cô gái đang nằm trên giường bệnh. Trung Thư Ninh, Hạ Văn Lễ hạ giọng nói nhỏ, Ninh Ninh vừa mới ngủ chưa lâu à, tôi, bao nhiêu lời ông đã chuẩn bị từ trước, đến lúc này lại tắc nghẹn nơi cổ họng, không nói ra được câu nào. Vậy, mời hai người vào trước đi à, cháu còn chút việc phải xử lý. Làm phiền hai người ở lại chăm cô ấy, đợi truyền dịch xong thì gọi y tá đến là được. Hạ Văn Lễ rất biết chừng mực, thu dọn điện thoại và áo khoác, rồi rời khỏi phòng, anh để lại không gian riêng cho hai cha con nhà họ Thịnh. Tiểu tổng giám đốc Thịnh dõi theo bóng lưng anh, lòng thầm cảm thán, cậu ấy đã đoán ra điều gì rồi sao? Dù mình chưa nói gì, nhưng với sự nhạy bén của một người mang huyết thống nhà họ Hạ, cháu ruột của Hạ Tuần, Hạ Văn Lễ thực sự quá sắc sảo. Do thường xuyên nhảy múa nên vóc dáng Trung Thư Ninh vốn đã gầy gò, sau phẫu thuật lại càng xanh xao hơn. Lúc này cô ngủ rất yên tĩnh. Thịnh Mậu Trương chậm chậm bước lại gần, tay ông run lên, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng lại không dám. Đầu ngón tay ông cứ treo lơ lửng trong không trung, dè dặt, không nỡ động vào, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Ông cố kiềm chế, sợ đánh thức cô, con gái à, ba đến rồi, chừng ấy năm, cuối cùng ba cũng tìm được con rồi. Thịnh Mậu Trương không thể kìm nén được nữa, vội vã rời khỏi phòng bệnh, tìm một góc vắng vẻ không người để mặc sức giải tỏa cảm xúc bị dồn nén bao năm qua. Hạ Văn Lễ thực ra vẫn chưa đi xa, anh trông thấy Thịnh Mậu Trương lảo đảo rời khỏi phòng bệnh, có chút lo lắng nên đi theo. Vừa đến gần đã nghe tiếng ông khóc nghẹn, ở độ tuổi như ông, để cảm xúc mất kiểm soát như vậy là điều rất hiếm. Ánh mắt Hạ Văn Lễ tối đi mấy phần. Trung Thư Ninh bị đánh thức bởi tiếng y tá tới tháo chai truyền. Mở mắt ra, phản xạ đầu tiên là tìm kiếm Hạ Văn Lễ, nhưng anh không có ở đó. Chỉ thấy tiểu tổng giám đốc Thịnh và một người đàn ông trung niên lạ mặt. Vì khuôn mặt ông có vài phần tương tự người bên cạnh, cô lập tức đoán ra thân phận, khẽ mím môi cười. Chào chú Thịnh à, chú ư. Cách gọi ấy khiến Thịnh Mậu Trương gần như vỡ phòng tuyến. Sống mũi cay xè, mắt lập tức đỏ lên. Trung Thư Ninh giật mình. Mình nói gì sai rồi sao? Chị họ từng nói vị này của nhà họ Thịnh tính khí cổ quái, kiêu ngạo lạnh lùng. Sao chỉ một câu chào mà lại khiến ông xúc động đến mức này? Hạ tiên sinh, cảm giác bản thân quá thừa thãi, chắc nên chủ động rút lui thôi. Tiểu tổng giám đốc Thịnh rất biết điều. Ba Thịnh, tin tốt là tìm được con gái rồi. Tin không quá tốt là con bé đã kết hôn mất rồi. Cách Trương.